Ác ma pháp tác, chương 774, bảo tàng, do ma thần lưu lại, hạ, cốc truyện audio.com, Đỗ Duy bĩu môi, cái đáp án này quá cũ kỹ đi, nữ thần vẫn không cậy được miệng ngươi sao, ta là một sinh mạng mới toanh do ma thần đại nhân sáng tạo. Ma pháp của nữ thần vô hiệu đối với ta, 6 loại ma pháp tinh thần cũng vô dụng đối với ta. Chỉ cần ta không nói, nàng không có cách nào moi được từ ta bất kỳ tin tức gì. Rốt cuộc luồng lực lượng kia là gì? Ý của ta là rốt cuộc ma thần lưu lại trong bảo tàng kia cái thứ gì mà khiến cho nữ thần kiêng kỵ như vậy? Chris hơi mỉm cười, liếc nhìn Đỗ Duy. Sao, ngươi cũng động tâm rồi sao? Chỉ là hiếu kỳ, Đỗ Duy xòe tay ra. Ngươi có biết tổ vật mà ma tộc sùng bái là cái gì không? Thái dương, tổ vật mà ma tộc sùng bái là thái dương, ma tộc lấy thái dương làm tổ vật bởi vì thái dương, ánh mặt trời, là nguồn gốc tất cả lực lượng. Mà ma tộc tại thời điểm đó, vượt lên tất cả các chủng tộc. Bởi vì chủng tộc này có được rất nhiều ưu điểm, nhưng ngươi cũng biết, sau khi ma tộc thoái hóa, đã trở nên mục nát. Cho dù là chủng tộc mạnh mẽ đi nữa, tổ tiên ma tộc có lẽ rất dũng cảm thiện chiến. Nhưng sau mấy đời hủ bại đọa lạc quý tộc sinh hoạt thối nát, ma tộc phổ thông cũng có cả bầy đầy tớ tiên phú ma tộc dù có cường thịnh trở lại cũng không gánh nổi sinh hoạt hủ bại đời này qua đời khác. Đến thời đại của ta, bên trong ma tộc có thể xưng là chiến sĩ thực thụ, số lượng đã rất ít. Ma lực thiên phú dù mạnh, ngươi cũng phải khắc khổ tu luyện mới có thể trở thành ma pháp sư ưu tú, nhục thể thiên phú dù mạnh, nếu ngươi cả ngày ăn chơi đàng điếm cũng trở thành kẻ bụng phệ đầu ú. Rất nhiều quý tộc ma tộc tại thời đại đó, thậm chí đến kiếm cũng không cầm được. Chris vừa nói vừa thở dài, liên tục lắc đầu. Ma tộc từng khiến nhiều chủng tộc run rẩy sợ sệt, sớm đã thoái hóa thành những quý tộc chỉ cầm roi xua đuổi nô lệ, chứ không phải là chiến sĩ khua đao múa kiếm. Nhưng mà, hắn nói đến đây thì đột nhiên thay đổi. Cho dù là như thế, những chủng tộc bị ma tộc thống trị, không có một ai dám đối diện với ma tộc, không một ai có thể chính diện khiêu chiến ma tộc. Cho dù là ở niên đại ma tộc đã hoàn toàn đọa lạc mục nát. Phản kháng một lần, chỉ có thể nhận được sự đàn áp đầy máu tanh. Một mặt là bởi vì ma tộc có một vị thần cường đại nhất hiện giờ, ngoài ra còn có, ma tộc có được một phần lực lượng tuyệt đối. Nói rồi Chris đột nhiên nhảy dựng lên, lão bắt đầu có chút hưng phấn, vươn ngón tay ra. Trên mặt đất bị vạch ra, rất nhanh, mặt đất bị hắn vạch ra một chuỗi văn tự thần chú cổ quái. Những văn tự trên giống như một loại văn tự tượng hình nào đó, từng chữ đều bén nhọn giống như đao phong, còn phảng phất dáng dấp giống như ấn ký hình mặt trời. Đây là những danh tự ẩn chứa lực lượng, lúc này cũng chẳng biết chủng tộc gì, cứ thấy cái danh tự này, nhìn thấy phù hiệu này đều run rẩy. Danh tự này đại biểu cho sự vô địch máu tanh, đồ sát, trừng phạt. Âm điệu của Chris kéo dài một chuỗi. Chậm rãi ngâm sướng chuỗi văn tự này, lời hắn nói, Đỗ Duy nghe không hiểu, nhưng Chris lại làm vẻ mặt thần thánh, trên khuôn mặt hô gầy tràn ngập vẻ kích động nhớ lại một thời vinh diệu. Giọng điệu kia phảng phất như đang ngâm sướng một thứ gì đó rất thần thánh. Sau khi hắn dùng ngôn ngữ ma tộc niệm ra một chuỗi văn tự sau rồi nhìn lại Đỗ Duy. Giả sử như dịch sang ngôn ngữ nhân loại, ý nghĩa của chuỗi ma văn này là Cốc truyện audio.com. Dưới thái dương, thần thánh cao quý nhất chỉ có một chi quân đội tên là Viêm Dương Ma Vũ Quân Đoàn. Viêm Dương Ma Vũ Quân Đoàn, Đỗ Duy chớp chớp mắt, nghe danh tự này, giống như là một chi quân đội. Không, đây không phải một chi quân đội đơn giản như vậy. Chris cười khan hắc hắc hai tiếng. Đây là một chi quân đội ma tộc trong thời kỳ huy hoàng nhất. Ma thần đại nhân sử dụng vô thượng thần lực cộng thêm linh hồn của các dũng sĩ vô địch còn có kết tinh của ma pháp mạnh nhất ma tộc dung hợp thành một cổ lực lượng. Chúng là một quân đoàn bất tử. Cuối cùng Chris bổ sung một câu. Chân chính bất tử, ngay cả thần cấp cường giả có thể đánh bại chúng nhưng đừng mơ tưởng giết chúng. Bọn chúng là vô địch tồn tại, bất tử. Vĩnh viễn bất tử, Chris hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Công nghệ của người lùn, ma lực của tinh linh tộc, ma lực của long tộc, lực lượng của thú nhân, linh hồn của chiến sĩ cường đại nhất của ma tộc. Đỗ Duy, ngươi không có mặt ở thời đại đó thì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng lực lượng này khủng bố đến trình độ nào. Qua vô số phản kháng của các chủng tộc khác từ Nguyệt Dạ Thần Cung chiến đội của tinh linh tộc đến thú hồn quân của thú nhân tộc đều không chịu nổi một kích khi đối diện với lực lượng này. Thần cấp cường giả có thể đánh bại chi quân đội này nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết bọn chúng. Chúng là một tổ hợp lực lượng ma pháp sinh vật bất tử bảo vệ thế giới ma tộc. Đỗ Duy có chút rối loạn, tuy nhiên Nguyệt Dạ Thần Cung tiễn chiến đội cùng thú hồn quân những tên này Đỗ Duy đều chưa nghe nói qua, nhưng chắc là chi quận đội cường đại nhất của tinh linh tộc cùng thú nhân tộc. Nhìn Chris kiêu ngạo như thế tựa hồ cái Viêm Dương Ma Vũ quân đoàn có vẻ như rất lợi hại. vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh viễn không tử vong, vĩnh viễn không đói khát, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không phản bội, đây thực sự là một lực lượng khát máu. Tác dụng tồn tại của bọn chúng chỉ có tác dụng duy nhất là giết chóc. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất giết chóc. Chúng chỉ chịu sự quản lý của ma thần đại nhân, chúng thần đã phải bố trí vây công ma thần đại nhân trong ma thần điện, nhất quyết không để ma thần đại nhân có cơ hội thoát trùng vây, nếu để ma thần đại nhân xông ra sẽ phóng thích ra một lực lượng khủng bố. Chris thản nhiên cười, thật tốt là bọn chúng đã thành công, chi lực lượng kia không được phóng thích ra. Sau khi ma thần đại nhân bị đánh bại, ma tộc liền bị các chủng tộc khác vây công cùng đồ sát, chiến loạn liên tục gần trăm năm, ma tộc bị đồ sát toàn bộ trên đại lục. Không có chi lực lượng này thủ hộ, ma tộc không cách nào phản kháng sự liên thủ của các chủng tộc khác. Thân thể Chris rung động một cái, nhìn vào Đỗ Duy, trong mắt hắn hiện lên một loại lục sắc quang mang giống như sói đói. Chi lực lượng này cùng với hai từ kia bị phong ấn cùng lúc tại một địa phương mà vị trí của nó chỉ có ta mới biết được, nữ thần một mực kiêng dè chính là những thứ này. Nàng không dám giết chết ta, bởi vì nàng tuy dùng hết các biện pháp đánh bại các chủng tộc khác khiến nhân loại trở thành chúa tể đại lục, nhưng nhân loại lại căn bản không thể trở thành một chủng tộc có đủ trình độ tuyệt đối thống trị như ma tộc. Các chủng tộc khác tất sẽ có một ngày sẽ có trở lại. Điểm này ta hiểu rất rõ ràng, nữ thần cũng rất rõ ràng, nàng cần phải có chi lực. gocchuyenaudio.com, lượng này cũng như cần phải có được hai từ kia. Hai từ kia chính là chìa khóa để mở ra chi lực lượng này. Mặt Chris cười mang theo một nỗi bi thương thật sâu. Ma thần đại nhân đương thời rất hy vọng có thể chấn hưng ma tộc, ngăn lại sự đọa lạc của ma tộc. Đến hậu đại của ngài, ngài phát hiện hậu đại này có được hết thảy ưu điểm siêu việt của ma tộc. Ngài đem hy vọng ký thác trên hai từ này. Chìa khóa chi lực lượng này nằm trên thân hai từ này ở một địa phương phong ấn rất thần bí. Hoặc là sinh tồn, hoặc là tử vong. Ta quyết định đem quyền lực của mình để lại cho huyết mạch duy nhất của ta. Thiên phú của hai từ này, tương lai so với ta sẽ càng cường đại, càng duệ trí, càng có đủ lực lượng làm được những việc mà ta không cách nào làm được. Lúc này, chi lực lượng cũng sẽ do hai từ này nắm giữ trong tay. Quyền quyết định sinh tồn hoặc diệt vong, ta sẽ giao cho hậu đại của ta. Nói xong, Chris thở nhẹ một hơi, sau đó nhìn Đỗ Duy nói. Đây chính là nguyên lời ma thần đại nhân nói lúc đó. Đôi mắt hắn rất bi thương. Sau đó nữ thần đã thành công. Nàng là kẻ thắng lợi cuối cùng, cho nên nàng trở thành vị thần cuối cùng, một tồn tại trí cao vô thượng duy nhất. Nàng từ các thần cấp cường giả chiến bại khác đoạt đi một lượng lớn thần cách. Lực lượng của nàng không ngừng cường đại, nhưng nàng lại vẫn như cũ không cách nào đột phá được thần cấp. Nữ thần vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới của ma thần đại nhân năm đó. Nàng không biết nên đột phá như thế nào. Chris cười lớn, nàng đem ta nhốt lại trong này, còn có Long Thần, cái tên gia hỏa đáng thương, đương thời là chiến hữu Long tộc đứng bên nhân loại, kết quả nhân loại chiến thắng, thành quả thắng lợi lại bị nhân loại hưởng thụ. Long tộc còn bị cái vị nữ thần cấp thông minh kia nắm vững trong lòng bàn tay, bị đoạt thần cách, chỉ còn là một cường giả lĩnh vực mà thôi. Nguồn truyện, truyện phun, Chris hỏi Đỗ Duy, lúc ngươi tiến vào đây chắc phải nhìn thấy toàn bộ văn tự nhấp nháy khắc trên thân thể tên gia hỏa này chứ? Ách, ta chỉ cho đó là khắc chữ thôi. Đỗ Duy cười khổ, đó là cấm chú ma pháp cầm cố. Chris lắc đầu, nữ thần dùng cấm chú ma pháp khắc toàn bộ lên thân thể Long Thần. Long Thần vĩnh viễn không cách nào giải trừ trùng cầm cố này, chỉ có lưu lại nơi này cùng ta làm bạn. Đỗ Duy xoa xoa mồm một lúc, trước mặt hắn, nước trà sóng sánh, hắn nâng lên miệng, một hơi uống hết, thậm chí ngay cả lá trà cũng nuốt hết vào. Sau khi nhai nhai mấy cái, Đỗ Duy thở thật dài. Thực sự là một cố sự, Chris, đích thực là một cố sự truyền kỳ. Sau đó, hắn chuyển giọng chỉ vào chính mũi mình nói, ta còn có một nghi vấn cực lớn, cách chương.